Đế chế Đại Việt, chương 170, đổ bộ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn chỉ một việc thống nhất cỡ nòng như vậy nhưng nó đã tiết kiệm cho Đại Việt rất nhiều thời gian cùng tiền bạc, đồng thời trong chiến tranh việc chi viện cũng dễ dàng hơn không ít. Nhận được lệnh của Lê Chân, hạm đội Đại Việt chậm rãi tiến lên, bọn hắn không có gì phải vội vã cả, bọn họ có rất nhiều thời gian, càng kéo dài thì binh sĩ thủ thành càng mệt mỏi chứ không phải của bọn hắn. Tính toán phía trước 500 mét ngắm bắn. Ngay loạt đạn đầu nhất định phải bắn trúng đích cho ta. Lê Chân nói, Hải Long hạm thiết kế có sự thay đổi, tại vị trí của thuyền trưởng có các ống đồng được truyền xuống các khoang tàu bên dưới, Lê Chân chỉ cần hướng ống đồng nói binh lính bên dưới khoan đều nghe được, không cần phải cần người truyền tin. Hải Long hạm cùng 18 chiếc chu tước hạm dàn hàng ngang trước bãi biển, cách thành Aden 500 mét, Hải quân Đại Việt nhận được lệnh của Lê Chân cũng cẩn thận tính toán rất nhiều. Phía bên trong thành Aden, đám nông nô nhìn mười mấy chiến hạm phía trước nỗi hoảng sợ dâng lên đến cổ họng, chiến hạm Đại Việt càng không có cử động, bọn hắn liền thấp thỏm không yên. Bẩm đô đốc, đã chuẩn bị xong. Một tên phó tướng hướng Lê Chân nói. Lê Chân trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng, nàng bước lên phía trước một bước rút ra trường kiếm ra lệnh. Khai pháo, viên hoa tiêu trên cột buồm giơ lên lá cờ đỏ phất xuống, các thuyền trưởng trên chu tước hạm liền nhận được lệnh. Khai pháo, ầm ầm ầm ầm, hàng trăm tiếng nổ lớn vang lên, phía trong thành Aden bọn binh lính và nông nô chỉ nghe thấy âm thanh như sấm đánh, sau đó là những vật thể màu đen bay vòng cung trên không trung vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp kèm theo tiếng rít rợn người. Rầm, rầm, rầm, như thiên thạch va chạm địa cầu, đạn pháo bằng gang va chạm tường thành pháo đài liền phát ra một vụ nổ lớn, xung kích của vụ va chạm hất văng đám nông nô trên tường thành rơi thẳng xuống đất. Các lỗ châu mai trên thành trúng đạn liền bị vỡ ra thành từng tảng đá nhỏ, mà người bị trúng đạn pháo liền tìm không thấy xác nữa. Đám nông nô chỉ thấy mặt đất như rung chuyển, nổ ra hàng chục lỗ lớn nhỏ, tường thành lở loé, người nằm la liệt trên mặt đấy, đầy máu huyết, nội tạng vỡ tung tóe tựa như con đường của thần chết trong truyền thuyết. Tiếng rên rỉ của những người bị thương càng làm trên tường thành như cảnh địa ngục trần gian. Thần phạt, đây chính là thần phạt, bọn hắn là ma quỷ, chúng ta không thể chống lại bọn họ được. Đám nông nô tin quỷ thần hô to, không ít người bởi không chịu được áp lực tâm lý liền ném cả trường thương chạy thẳng xuống thành. Bọn hắn thà mang danh làm kẻ đào ngũ chứ không muốn ở lại bị yêu quỷ giết đi, đến chết làm sao cũng không biết. Làm sao có thể, chẳng lẽ bọn chúng thực sự là ma quỷ, ma dần cũng bị uy lực của đạn pháo dọa sợ rồi. Thế nhưng làm quý tộc hắn nhanh chóng nghĩ đến một việc, không lâu trước kia đã có tin tức Bravia sử dụng một vũ khí có tiếng nổ rất to tiêu diệt một vạn trọng kỵ của vương quốc, chẳng lẽ Đại Việt cũng có. Nếu như vậy thành Aden thực khó giữ được, ầm ầm ầm ầm, không đợi ma dần suy nghĩ xong một trận pháo lại dồn dập chút xuống đầu đám binh lính tội nghiệp. Dù là toàn thân giáp sắt đối mặt với đạn pháo chỉ có một kết quả tan xác. Thế nhưng ma dần phát hiện điều quan trọng hơn chính là những máy bắn đá vậy mà đều bị phá hủy cả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai loạt pháo, gần 500 viên đạn pháo rơi xuống thành Aden, đến tường thành cũng không chịu được nứt ra một mảng lớn chứ đừng nói đến là máy bắn đá đặt trống trơn trên tường thành. Mau, mau kéo lôi máy bắn đá về sau. Đám trọng trang bộ binh vội vàng đi lên tháo dỡ máy bắn đá, thế nhưng những cỗ máy bắn đá nào dễ tháo dỡ như vậy, chưa kịp làm gì thì loạt đạn pháo thứ ba đã giã xuống đầu bọn hắn lần nữa. Lần này toàn bộ máy bắn đá triệt để báo hỏng, mấy chục tên binh lính cũng tuẫn táng theo máy bắn đá, tan xương nát thịt, những bộ phận cơ thể bay lên cao vỡ ra máu huyết, làm vài tên nông nô không chịu được liền nôn mửa tại chỗ. Quá đáng sợ, tựa như địa ngục vậy, từ lúc sinh ra đến giờ bọn hắn còn chưa thấy được qua khung cảnh đáng sợ như vậy. Rút lui khỏi đầu thành. Cuối cùng ma dần cũng hạ lệnh rút lui, nhưng thực ra không chờ hắn ra lệnh các binh sĩ cũng nông nô cũng đã chạy sạch không còn mấy mống rồi. Đến loạt pháo thứ 6 tường thành Aden cuối cùng cũng không chịu đựng được nửa đổ sập ra một đoạn dài đến 30 mét, thêm một loạt pháo nữa, lỗ hổng càng mở rộng hơn, lúc này Lê Chân cũng ra hiệu dừng lại. Bọn hắn đạn pháo có hạn, không thể phung phí được. Chỉ 7 loạt đạn pháo, hơn 1.000 viên đạn pháo đã biến mất, kèm theo đó là tiền thuế của nhân dân. Đủ thấy chơi hỏa khí hao phí cỡ nào. Truyền lệnh đổ bộ, Phạm Tu lúc này ra lệnh, Phạm Cự Lượng nhận lệnh lập tức phát ra hiệu lệnh tấn công. Đổ bộ chính là nghề của bọn hắn đây. Thê đội thứ nhất đổ bộ lên bờ. Hàng trăm chiến thuyền đổ bộ nhỏ từ trên vận tải hạm Huyền Vũ thả xuống. Thuyền đổ bộ được thiết kế chở một lần 50 quân và 10 tay chèo thuyền đóng đáy bằng, rất nặng, ba bên mặt thuyền đều được đóng cao qua đầu người, phía sau có một cửa lửng có thể mở ra để binh sĩ bên trong đi ra, hai bên mạn thuyền có lỗ châu mai để các tay chèo thò mái chèo ra làm động lực để thuyền di chuyển được. Thiết kế này Lý Anh Tú dựa trên tàu đổ bộ của Mỹ thời Thế chiến 2, chỉ thay đổi cửa ra thành phía sau, động lực là bằng mái chèo, vật liệu làm bằng gỗ mà thôi, nhìn nó lại càng giống thuyền đổ bộ của Pháp trong chiến tranh trăm năm, chỉ là yếu điểm của nó rất rõ ràng, quá chậm. Lên trên thành, nhanh, nhanh lên, mà dần ôm đầu nấp dưới gầm giường một căn nhà, thấy không gian yên ắng, liền chắn hẳn loạt pháo đã dừng liền chui ra hô hoán binh sĩ. Đám binh sĩ cũng lục đục chui ra khỏi chỗ ẩn nấp. Khung cảnh thực quá thảm, tường thành sụp một mảng lớn, không những vậy, những căn nhà gần tường thành cũng gần như bị oanh tạc cho nát bét. 2.000 người mà ma dần tập hợp được giờ cũng chỉ còn gần 1.000, phần lớn là những binh sĩ trung thành, nông nô hoặc bị tạc chết, hoặc bỏ chạy cả rồi. Mau mau tu bổ tường thành, bên dưới tường thành luôn luôn đặt những cao cắt đá tảng, hoặc thành gỗ chính là để tu bổ tạm thời lỗ hổng của thành khi nó bị máy bắn đá bắn thủng. Nhưng lần này lỗ hổng thực sự lớn lắm, 30 mét tường thành đổ sụp cơ hồ chỉ còn mỗi chân thành mà thôi. Lãnh chúa đại nhân, bọn hắn đang đổ bộ, binh sĩ leo lên tường thành hô lớn, mà dần nhìn ra phía ngoài liền thấy hàng trăm con thuyền đổ bộ đã đến sát bờ biển, chuẩn bị đổ quân đây. Mà dần ra lệnh, cùng tiễn thủ lên trên tường thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm binh sĩ đem theo cung tên liền leo lên trên tường thành, bờ biển chỉ cách tường thành gần 200 mét, quân Đại Việt đổ bộ chính là nằm trong tầm bắn tên của bọn hắn. Còn 30 giây chuẩn bị đổ bộ, lái thuyền hô lớn, viên đội trưởng một thuyền là Bách Phu trưởng quỳ một gối trên sàn tàu quay lại đối với các binh sĩ nói. Ta muốn các ngươi phải di chuyển nhanh ra khỏi tàu, lập tức tập kết thành chiến tuyến. Cố gắng đừng để cắt rơi vào nòng súng, làm đúng như những gì chúng ta đã luyện tập, đã rõ ràng chưa? Rõ ràng, các binh sĩ đồng thanh hô lớn, lái tàu lúc này hô lên, có mưa tên, viên đội trưởng mặt không biến sắc hô lớn, nâng thuẫn, 50 quân thần sách trên tàu thì có 25 người là trọng trang bộ binh, 25 người khác là xạ thủ. Vừa nghe mệnh lệnh 25 trọng trang bộ binh lập tức nâng lên tấm thuẫn bài lớn tạo thành một thuẫn trận che chắn cho đồng đội, các tay chèo cũng cố gắng nép sát vào thuẫn trận để tìm che chở. À, một tiếng hô thảm thiết vang lên, một tay lái thuyền không may trúng tên vào cổ họng, nhìn chính là không thể sống được. Thế nhưng đó chỉ là một trong những số ít không may. Đội hình đổ bộ của Đại Việt chia làm hai phần rõ rệt, 50 chiếc thuyền đổ bộ đi đầu phân bố đều chính là đội hình này, cung tên uy hiếp đối với bọn hắn lại rất ít. Lái tàu quan sát lần nữa thông báo, 10 giây, viên Bách Phu trưởng lần nữa quay lại với các binh sĩ trên tàu hô lớn. Vinh quang cho hải quân đánh bộ. Bệ hạ vạn tuế, Đại Việt vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, Đại Việt vạn tuế, các binh sĩ đồng thanh hô vang, lái tàu lúc này lần nữa hô lớn, cửa mở, đi thôi các chàng trai, xung phong, cách trương.